Ta là vua giác đấu. Chương 279, 279, thập đại cường giả xuất hiện nguy cơ của nghịch phong minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nhanh chóng trôi qua trên Thúy Hằng Thánh Địa, khán giả vốn buồn chán mấy ngày nay chợt sôi trào bởi vì các thí sinh yêu nghiệt dường như đã chán việc câu giờ, câu chép, câu like. Bọn họ lúc này đã đánh nghiêm túc. Linh Nhi dùng xu thế sấm sét liên tục chiến thắng, ba người Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ cũng đã ngầm thương lượng với nhau nên đều nhường Linh Nhi chiến thắng. Nói là nhường, thế nhưng nếu thực sự giao thủ với Linh Nhi, ba người cũng không nắm chắc có thể đánh bại nàng, thực lực Linh Nhi cường hãn không thể nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng có lá bài tẩy của riêng mình. Hơn hết, lúc này không phải lúc toàn lực giao thủ. Với sự nhường nhịn lẫn nhau, thập đại cường giả rốt cuộc hoàn thành phân chia bài danh. Đệ nhất Nghịch Phong Minh, Trường Hồng Công Tử, Vũ Lôi Phong, đệ nhị Phượng Linh Thần Nhất Tộc, Băng Hỏa Phượng Linh Thánh Nữ, Phượng Yên Đan, đệ tam Nghịch Phong Minh, Băng Phách Tiên Tử, Linh Nhi, đệ tứ Nghịch Phong Minh, Bồn Lôi Tiên Tử, Trần Lệ, đệ ngũ Nghịch Phong Minh, Tử Vân Tiên Tử, Lưu Thiên Kim, đệ lục Nghịch Phong Minh, Vũ Hoa Tiên Tử, Hồ Điệp Y, đệ thất Long Linh Thần Nhất Tộc, Long Linh Công Chúa Long Thiên Linh, đệ bát Lân Linh Thần Nhất Tộc, Mộc Lân Hoàng Tử, Lân Kiêu Hùng, đệ cửu, Long Linh Thần Nhất Tộc Kim Long Phá Thiên Long Ngạo Thiên. Riêng Bách Lý Tuyệt Phong, hắn đã bị Vũ Lôi Phong giết chết tuy thành tích khá cao nhưng không thể tiếp tục chiếm bài danh thập đại cường giả được nữa. Về phần Long Thiên Linh, có thể nói nàng thực lực yếu nhất trong thập đại cường giả thế nhưng Long Ngạo Thiên và Lân Kiêu Hùng lại dồn hết sức cho trận chiến giữa hai người đàn ông, thế là bỗng dưng nàng không tốn chút công phu cũng có thể đập hai tên này lên bờ xuống ruộng, ngạo nghễ chiếm top 7 trên thập đại cường giả. Hắc Y trưởng lão sau khi công bố 9 người chính thức lấy được bài danh thập đại cường giả, hắn khó xử một chút, sau đó quyết định lên đài cao hỏi ý kiến các vị đại diện bát đại gia tộc. Sau một lúc Hắc Y trưởng lão quay lại, hắn lớn tiếng tuyên bố. Do thí sinh Bách Lý Tuyệt Phong đã mất mạng trong vòng 3, vì vậy thập đại cường giả năm nay thiếu mất một người. Mà đã gọi là thập đại cường giả thì không thể thiếu đi ai được. Vậy nên, theo quyết định của ban tổ chức, người cuối cùng rời khỏi sân đấu ở vòng 2 sẽ là người tiến vào thập đại cường giả, giữ bài danh đệ thập. Như vậy, chiếu theo kết quả của vòng 2, Từ Thiên Nữ và Đặng Tiến Hòn của Nghịch Phong Minh đồng thời là người chiến bại cuối cùng ở vòng 2. Chấm, Hắc Y trưởng lão vừa dứt lời, bên hông Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ, ngọc giản đại biểu thân phận thí sinh của hai người sáng rực lên, chỉ trong nháy mắt bọn họ biến mất tại chỗ, lần tiếp theo xuất hiện đã là chính giữa chiến đài. Đặng Tiến Hòn, Từ Thiên Nữ, hai người cùng lúc bại trận, cho nên cần chiến một lần để phân định ra ai là người tiến vào hàng ngũ thập đại cường giả. Không biết ý hai người thế nào? Hắc Y trưởng lão dò hỏi, Đặng Tiến Hòn còn chưa kịp phản ứng, Từ Thiên Nữ như đã suy nghĩ từ trước, nàng liền mở miệng. Ta nhận thua, Đặng Tiến Hòn lúc này mới hoàn hồn, hắn liền bất đắc dĩ nhìn về phía Từ Thiên Nữ. Nàng, Từ Thiên Nữ nghiêm túc nhìn Đặng Tiến Hòn. Không cần hỏi nhiều, người tràn áp lực cho ta nên mới thành cái bộ dạng thân tàn ma dại thế kia, đánh đấm thế nào được. Vị trí thập đại cường giả cũng không quá quan trọng đối với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho người cũng chẳng sao, dù gì cũng sẽ là đồng môn với nhau cả. Nói xong, nàng nháy mắt với hắn một cái, khẽ truyền âm. Với lại, ta muốn nam nhân của mình đứng trên đỉnh cao, để ta có thể dựa vào. Đặng Tiến Hòn nghe đến đây thân hình khẽ run, ánh mắt lóe lên ý chí quyết tâm. Hắc Y trưởng lão mỉm cười, hắn lớn tiếng tuyên bố. Thưa quý vị, vậy là thập đại cường giả toàn đại lục thế hệ 6969 đã chính thức được xác lập. Đệ thập Nghịch Phong Minh Vũ Đài Đại Thiếu. Đặng Tiến Hòn, như vậy, 10 bài danh trên thập đại cường giả đã xác định. Tên của 10 người sẽ được toàn bộ đại lục biết đến sau hôm nay. Xin chúc mừng, Hắc Y trưởng lão cao giọng quát lớn, khán giả toàn bộ đứng dậy vỗ tay như sấm dậy. Chúc mừng thập đại cường giả đại hội thành công tốt đẹp. Chúc mừng thập đại cường giả quân lâm thiên hạ. Chúc mừng, từng tiếng chúc mừng không ngừng vang vọng khắp quảng trường, mọi người ai nấy đều vô cùng vui vẻ, không ai biết nơi đài cao có hai cỗ sát ý bốc lên ngùn ngụt. Mà trong chiến đài, đám người Vũ Lôi Phong ánh mắt ngưng trọng, khu vực Nghịch Phong Minh, chúng cường giả cũng trầm xuống. Đã đến lúc rồi, xung quanh Thúy Hằng Thánh Địa, màn sáng vô hình dần dần tan biến, bên trong Thúy Hằng Thánh Địa và bên ngoài vốn mất liên lạc nay đã có thể câu thông trở lại. Mà khu vực các thí sinh cùng khán đài cũng không còn lớp lá chắn nữa. Nguy hiểm chính thức đến, từ trên đài cao, hai cỗ khí thế lạnh buốt truyền đến toàn bộ Thúy Hằng Thánh Địa, sát khí ngập trời hàng lâm. Như đã đoán trước có chuyện này phát sinh, các khán giả không ai rời khỏi chỗ ngồi cả, bọn họ hứng thú nhìn chuyện phát sinh trước mắt xem náo nhiệt. khu vực Phong Vân Môn Bách Lý gia tộc cùng với Từ Lôi Tông Lam Thiên gia tộc bùng lên sát khí ngút trời, không gian lạnh lẽo. Hai cỗ sát khí khóa chặt lấy đám người Nghịch Phong Minh trên khán đài và Vũ Lôi Phong cùng chúng nữ. Lam Thiên Phong Ba và Bách Lý Lạc Vân như đạt thành ăn ý nào đó, cả hai đều nhanh chóng xuất ra một cái ngọc giản truyền tin tức. Triệu tập 50 cường giả hư hồn cảnh, 100 cường giả ý hồn cảnh, 1000 cường giả hữu hồn cảnh, 1 vạn đệ tử kết hồn cảnh, 10 vạn đệ tử xuất hồn cảnh tập trung đến Phong Vân Sơn, chia lực lượng ra làm 4 cánh quân. Hôm nay bổn tọa muốn phong Lôi Môn, Âm Phong Môn, Vũ Đài Môn và Thiên Thánh Môn diệt môn. Chó gà không tha, thanh âm cả hai như sấm nổ bên tai đám người tứ đại môn phái của Nghịch Phong Minh, bọn họ chỉ có một vài cường giả hư hồn cảnh tọa trấn ở Sơn Môn, làm sao có thể chống lại trận thế khủng khiếp kia của các gia tộc. Nhưng cũng không thể chống mắt làm ngơ, Vũ Lôi Vân, Đặng Vũ, Hạ Mộng Phàm và Phong Tiểu Nhã cũng lập tức móc ra ngọc giản truyền tin tức. Lập tức thu dọn những vật phẩm đặc biệt quý giá, còn lại bao nhiêu lập tức bỏ hết ở lại, nhanh chóng rút khỏi Sơn Môn. Lúc này bổn môn đang đứng trước nguy cơ khó khăn nhất từ trước đến giờ. Thế nhưng, sắc mặt của bốn người liền trở nên trầm trọng, khóe miệng co giật, khuôn mặt méo xẹo nhìn về phía nhau. Bởi vì trên tay họ, bốn khối ngọc giản truyền tin ảm đạm thất sắc, chúng nó không thể liên lạc về tông môn, dường như có một lực lượng vô hình nào đó ngăn cách không cho bọn họ liên lạc về vậy. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Không lẽ, công sức xây dựng tứ đại môn phái của cha ông chúng ta hàng ngàn năm nay lại tan biến như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Lôi Vân đấm mạnh một cái, chiếc bàn trước mặt tan thành bụi phấn, bất quá chẳng ai có tâm tình quan tâm mấy chuyện này. Các môn phái khác thì ngồi im không nói gì, lẳng lặng truyền tin về môn phái cẩn thận một chút, sau đó chuẩn bị đi hóng hớt. Mà đúng lúc mọi người đang rối như tơ vò, có thanh âm lạnh lẽo của vang lên kèm theo vô tận sát ý trong đội hình Lam Thiên gia tộc. Lam Thiên Phong Ba đạp không đứng thẳng, sau lưng hắn là ba người khác đồng dạng lăng không phi hành theo sau. Hừ, dám ra tay độc ác, không chừa đường sống cho các thí sinh của Lam Thiên gia tộc. Hiện tại không còn trận pháp bảo hộ của Thúy Hằng Thiên Đế. Để ta xem các ngươi còn co đầu rụt cổ được hay không? Đúng lúc này, lại một tiếng nói âm trầm xuất hiện. Phong Vân Môn cùng Nghịch Phong Minh không thù không oán. Vậy mà đệ tử Nghịch Phong Minh lại tàn ác ra tay không chút lưu tình đối với đệ tử Phong Vân Môn, hôm nay bổn tọa phải thay mặt các đệ tử đòi lại công đạo. Bách Lý Lạc Vân cùng ba vị trưởng lão Bách Lý gia tộc nhẹ nhàng thả mình lên trời cao, sánh vai cùng đám người Lam Thiên Phong Ba, ánh mắt như điện khóa chặt thân ảnh Vũ Lôi Phong. Hai người đương nhiên không để tâm lắm đến các đệ tử bị giết, việc nhi tử chết cũng không đến mức các gia tộc phải làm quá lên như vậy, thế nhưng bọn họ đều có chung một ý nghĩ. Vũ Lôi Phong, kẻ này không thể sống. Với thiên phú của hắn, với tốc độ tu luyện và thủ đoạn của hắn, nếu để kẻ này yên ổn sống sót và phát triển sẽ là đại họa đối với thế lực của bọn họ. Sáu phi hồn cảnh, Vũ Lôi Phong ngưng trọng đánh giá đám người trên bầu trời, hắn nhanh chóng kéo chúng nữ ra sau mình, đám người Long Ngạo Thiên, Long Thiên Linh, Lân Kiêu Hùng và Phượng Yên Đan đành phải trở lại gia tộc của mình, ánh mắt có chút không nỡ nhìn Vũ Lôi Phong và chúng nữ. Bọn họ đối với mấy người Nghịch Phong Minh này vô cùng có hào cảm, chúng nữ sảng khoái sẻ chia nô đùa, khiến bọn họ cảm thấy rất vui khi được tiếp xúc. Hiện tại nhìn các bằng hữu mới quen của mình gặp đại nạn, bọn họ chỉ có thể thở dài một tiếng, cường địch của đám người Vũ Lôi Phong không phải một thiếu gia, một tiểu thư như họ có thể nhúng tay vào. Phượng Yên Đan ánh mắt vô cùng không nỡ nhìn sang Vũ Lôi Phong và chúng nữ, nàng cắn răng làm ra quyết định, trong tay không biết từ lúc nào có một khối ngọc giản bé xíu vỡ nát thành từng mảnh. Vũ Lôi Phong, nhận lấy cái chết đền tội đi. Cách chương.